Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 710, suy luận đại sư. Ở lật xem Lã Bất Vi thời kỳ La Võng nhiệm vụ hồ sơ thời điểm. Bạch Thuấn muốn đến lúc đó một sự kiện, Lã Bất Vi bởi vì đã từng đem Triệu Cơ đưa cho Tần Trang Tương Vương. Hơn nữa hắn một loạt thao tác. Thu được Tần quốc dưới một người trên vạn người quyền thế. Vì lẽ đó hắn tựa hồ rất thói quen dùng loại này, phương pháp. Lại như Ly Vũ, lúc trước không phải là bị Lã Bất Vi phái đến Bạch Thuấn bên người sao? Nói đến Ly Vũ, Bạch Thuấn đã nghĩ lên cách múa trước. Còn có một cái, không chết khuất phục, một cái La Võng nữ sát thủ. Trực tiếp bị Bạch Thuấn xử lý xong. Đương nhiên. Cái kia nữ sát thủ tự nhiên không phải là tiền nhiệm Kinh Nghê. Bằng không vậy thì quá cẩu huyết. Hơn nữa lúc trước Bạch Thuấn nhận ra được người nữ kia sát thủ thực lực vừa mới, 98 thất, vừa. Tới tuyệt chữ cấp bậc, loại này người yếu không phải là Kinh Nghê kiếm nắm giữ người. Lã Bất Vi bồi dưỡng thích khách phương pháp thật rất kém cỏi. Tìm đọc đến một nửa. Bạch Thuấn đột nhiên phát sinh như vậy, cảm thán. Lã Bất Vi bản thân kỳ thật là trọng văn khinh võ. Văn sĩ có thể trợ giúp hắn biên soạn, Lữ Thị Xuân Thu, tái nhập sử sách. Mà võ sĩ chỉ là hắn phòng bị người khác ám hại công cụ mà thôi. Vì lẽ đó khi đó La Võng thích khách huấn luyện 10 phần thô giáp. Cái gọi là trung thành, bất quá chính là để thích khách trong đầu không có còn lại. Dục vọng mà thôi. Một lòng La Võng thích khách nội tâm sản sinh còn lại dục vọng. Như vậy vô cùng có khả năng sẽ dao động, mà dao động trình độ cũng cùng dục vọng lớn nhỏ có quan hệ. Nói cho cùng, Lã Bất Vi thời kỳ La Võng trung thành, cùng Bạch Thuấn trước Đại Tần quan viên báo lên nói tới cầu thả không hề khác gì nhau. Chính là để La Võng thích khách tình nguyện cầu thả mà thôi. Mặc dù nói đi ra có chút quái gì, nhưng nếu như khi đó La Võng thích khách nếu như tiếp xúc được có thể dao động bọn họ, thơ cùng. Phương xa cũng rất khả năng không chịu cam lòng cầu thả ở La Võng bên dưới. Ly Vũ tuy nhiên vừa bắt đầu là bị Bạch Thuấn ép buộc thần phục. Nhưng sau đó tâm tính chuyển biến nhanh chóng, chính là bởi vì trong lòng nàng có phương xa. Cùng mục tiêu, Bạch Thuấn muốn xác định đời trước Kinh Nghê có hay không phản bội Lã Bất Vi La Võng. Như vậy thì muốn xem nàng có phải hay không là khác thường niệm. Đem điền ngôn xem là đời trước Kinh Nghê nữ nhi đến thôi toán. Như vậy nàng tuyệt đối chính là có dị niệm. Bằng không điền ngôn sẽ không ra sinh. Nhưng nếu như nàng thực xui xẻo phản La Võng, như vậy Kinh Nghê kiếm cùng thích khách. Kinh Nghê, ghi chép vẫn tồn tại. Lại là một cái mâu thuẫn. Lúc này Bạch Thuấn kỳ thực có một cái khác lớn mật suy đoán. Đời trước Kinh Nghê rất có thể còn sống. Mà Điền Ngôn tuy nhiên khả năng cùng đời trước Kinh Nghê có quan hệ. Nhưng cũng không phải là mẫu nữ. Bởi vì nếu như là mẫu nữ, liền phù hợp phía trên Bạch Thuấn chỉnh lý ra, làm phản điều kiện. Rồi cùng Kinh Nghê kiếm nhất thẳng tồn tại sản sinh mâu thuẫn. Mẹ ư, quan một cái vô cùng có khả năng còn chưa có chết. Liền để Bạch Thuấn cảm giác thấy hơi đau đầu. Càng khỏi nói còn lại quan hệ. Thậm chí Bạch Thuấn hiện tại cũng có chút hoài nghi. Cái kia Điền Mãnh chắc chắn sẽ cũng cùng Lã Bất Vi có liên lụy. Bằng không làm sao có thể trùng hợp như vậy liền nhận nuôi Điền Ngôn. Bất quá coi như biết rõ Điền Mãnh cùng Lã Bất Vi thời kỳ La Võng có liên lụy. Vậy cũng không có tác dụng gì. Bất quá coi như biết rõ Điền Mãnh cùng Lã Bất Vi thời kỳ La Võng có liên lụy. Vậy cũng không có tác dụng gì. Dù sao Lã Bất Vi cũng đã chết lâu như vậy. Điền Mãnh loại kia kẻ già đời đối mặt một cái không có bất kỳ cái gì giá trị người chết. Coi như đã từng có cái gì ước định. Cũng đã sớm quên bén, bây giờ còn là đi trước tiên giải quyết chuyện kia đi. đem sở hữu hồ sơ toàn bộ nhét về xa xa. Bạch Thuấn lúc này cảm giác ung dung rất nhiều. Tuy nhiên hắn không có biết được hoàn toàn chân tướng, nhưng không thể nghi ngờ kết quả đã lộ ra sừng nhọn. Lã Bất Vi rất có thể là làm trên đời kinh nghê trở thành hắn cái cuối cùng, bảo hiểm. Cái này, bảo hiểm, chính là vạn nhất hắn bỏ tù, bị lưu đày, chết, có thể giúp hắn báo thù bảo hiểm. Vì để cái này, bảo hiểm, có thể tại hắn thất thế thời điểm còn có thể bảo toàn. Vì lẽ đó Lã Bất Vi nhất định phải xóa đi nàng tồn tại. Mà muốn xóa đi một cái La Võng sát thủ tồn tại. Đối với khi đó Lã Bất Vi thật sự mà nói quá đơn giản. Cho nên mới phải có ruộng nói giết chết người nam kia tính kinh nghê xuất hiện. Bất quá, có một cái thích khách liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Bạch Thuấn như thế nào lại thở ra một hơi, đây. Vì lẽ đó Bạch Thuấn cuối cùng suy đoán là đời trước kinh nghê coi như còn sống, coi như thật tiếp thu Lã Bất Vi cuối cùng tuyệt sát nhiệm vụ. Cũng đã cùng đã từng Ly Vũ một dạng, mất đi La Võng chi tâm, cho tới nàng sẽ ở nơi nào. Phía trên thế giới này còn có so với Bạch Thuấn, Nhà Trắng, càng thích hợp nàng chờ địa phương sao? Đáng tiếc, liền tên, tướng mạo cũng một mực không biết. Tổng không chắc từng cái đi dò xét chứ. Trở lại Bạch Phủ trước cửa, nhìn bên trong đi đi lại lại từng cái cô nương. Bạch Thuấn nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói là Bạch Thuấn suy đoán đời trước kinh nghê rất có thể liền tiềm tàng. Hay là không thể nói là tiềm tàng, chính là trực tiếp gia nhập Bạch Thuấn Nhà Trắng bên trong. Bởi vì Lã Bất Vi tuyệt sát nhiệm vụ, nàng chặt đứt cùng La Võng tất cả quan hệ, tương đương với là một cái tân sinh tồn tại. Nam, sáu nhưng Lã Bất Vi chết rồi. La Võng một lần nữa thanh tẩy, bị lao ái, Triệu Cao nắm giữ, thứ này cũng ngang với trên thế giới không có người nào biết được nàng thân phận chân thật. Lúc này, nàng còn sẽ lại lựa chọn đi hoàn thành cái này tuyệt sát nhiệm vụ sao? Đã từ La Võng bên kia biết được người nông gia tiến vào Hàm Dương Thành. Bạch Thuấn chuẩn bị cùng Điền Ngôn cùng đi gặp bọn họ một chút. Cũng là ở hai người rời đi thư phòng thời điểm. Cái kia nguyên bản chính phụ trách thanh lý quét tước thư phòng nữ tử ngẩng đầu lên. Thật sâu liếc mắt nhìn treo trên tường kinh nghê kiếm. Chỉ là khiến người ta ngạc nhiên là trên người nàng trừ Nhà Trắng trung võ công khí tức, không có bất kỳ cái gì còn lại võ công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.